lẳng lơ cho anh xem. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Du Duyệt Duyệt trực tiếp hét lên vì khoái cảm tột độ. Quý Lâm đã nhịn quá lâu, vài giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Anh bóp eo cô, va chạm mạnh bạo một cách điên cuồng. Sau vài trăm cú nhấp, tinh dịch lập tức bắn ra, hòa cùng DM thủy khiến bụng nhỏ của cô vốn đã căng trướng, nay càng lớn hơn. Du Duyệt Duyệt há to miệng thở hổn hển, phải một lúc sau cô mới lấy lại được chút tỉnh táo. Cô cúi đầu nhìn bụng mình rồi si ngốc nói, giống như là bị thao lúc mang thai. Quý Lâm buông mông Du Duyệt Duyệt xuống, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô. Trái tim của Du Duyệt Duyệt hơi run lên, cô duỗi tay muốn đẩy anh ra. Anh mau rút nó ra. Quý Lâm ừ một tiếng, sau đó rời khỏi cơ thể cô. Trong lúc rút ra côn TH, T vẫn còn cương cứng lại cọ vào đường đi mẫn cảm khiến nơi này co rút lại. Du Duyệt Duyệt cố gắng cắn chặt môi kiềm chế phản ứng của bản thân. Không còn bị dương VT lấp kín, tinh dịch và DM thủy ứ đọng bên trong liên tiếp trào ra, nhiều đến mức như là đang đi tiểu. Cảm giác chất lỏng sền sệt lướt qua vách động quá mức rõ ràng khiến cho lửa dục trong cô lại bừng lên. Du Duyệt Duyệt không kìm được mà cọ sát hai chân lại với nhau, cố gắng tạo ra chút khoái cảm cho bớt ngứa ngáy. Nhưng Hoa Huy, T vừa mới bị anh thao thành cái động nhỏ, cho dù bây giờ nơi đó đã bắt đầu khép lại nhưng cảm giác hư không trống rỗng vẫn rất mãnh liệt. Du Duyệt Duyệt bật dậy khỏi giường, bàn tay nhỏ bé cầm lấy cự vật còn đang cương cứng của Quý Lâm. Trên thân gây thô dài vẫn còn dính đầy tinh dịch cùng DM thủy, nhìn dâm mỹ cực kỳ. Sao anh vẫn còn cương? Cô biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, thậm chí còn dựa vào lòng ngực anh. Anh không thể kiểm soát được nó. Quý Lâm ôm chầm lấy Du Duyệt Duyệt, tuy cô cao hơn 1m6 nhưng khi đứng trước người 1m85 như Quý Lâm vẫn có vẻ nhỏ nhắn, đáng yêu hơn hẳn, chỉ tùy tiện vươn tay ra liền có thể ôm hết vào trong lòng ngực. Khuôn mặt ửng hồng của cô dán lên người anh, bàn tay hoàn toàn ướt đẫm dâm dịch vì liên tục vuốt ve côn TH. T bên dưới, không phải anh không kìm chế được mà là anh giống nó, đều là đồ háo sắc. Vừa dứt lời, Du Duyệt Duyệt liền buông tay ra đưa lên trước mặt Quý Lâm. Anh nhìn xem, tay em bị anh làm dơ hết rồi. Quý Lâm bắt lấy cổ tay cô, mí mắt rũ xuống, dục vọng trong người càng lúc càng bùng cháy. Du Duyệt Duyệt vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang cận kề, thậm chí còn cố ý đung đưa cặp nhũ thịt đầy đặn dưới mí mắt anh, núm vú hồng hồng hơi hết lên, bên trên còn lưu lại dấu hôn khiến miệng lưỡi người đàn ông đối diện khô khốc. Sao lại không nói gì hết? Cô đưa một tay khác ra sờ cơ bụng anh, động tác chậm rãi đầy khiêu khích. Cơ bụng của Quý Lâm vì bị kích thích mà cứng lại, dương VT ở hạ thân càng trở nên thô to hơn. Duyệt Duyệt, anh không nhịn được nữa. Giây tiếp theo Du Duyệt Duyệt đã bị Quý Lâm đẩy xuống giường, hai luồng nhũ nhịt trắng nõn nảy lên, cô kinh ngạc hét một tiếng. À, Quý Lâm hoàn toàn không cho cô cơ hội phản ứng lại, lập tức cắm côn TH. T vào tiểu huyệt còn đang chảy ra dâm dịch. Tiếng nước, phụt phụt phụt, vang lên, hai bên trứng giái no đủ liên tục đánh vào cặp mông cong vểnh. Tuy eo đang rất đau nhức nhưng Du Duyệt Duyệt vẫn rên rỉ phóng đãng vì khoái cảm sung sướng. Sau cuộc làm tình mãnh liệt đêm qua và hôm nay, cơ thể của cô đã không thể chịu nổi nữa nhưng tinh thần thì vẫn còn trong trạng thái hưng phấn cực độ. Cách chương.